Chương 3261, bàn giao việc quan nhiệm vụ, thứ hai bạo. Sắc mặt của nàng nhàn nhạt, giống nhau thường ngày, ngay cả âm thanh cũng là nhàn nhạt, tựa hồ không có cái gì tâm tình ba động đồng dạng. Nhưng Trần Phong lại có thể cảm giác được nàng đối với mình nhớ mong. Mai Vô Hà hiển nhiên là phi thường lo lắng chính mình, cho nên vừa nghe nói chính mình trở về liền tranh thủ thời gian tới xem xét. Trần Phong mỉm cười nói ra, Mai cô nương, ta đều minh bạch. Ngươi cũng minh bạch cái gì nha. Mai Vô Hà hờn dỗi lườm hắn một cái, quay người liền đi. Nàng từ trước đến nay là thanh thanh lạnh lùng bộ dáng, này lúc đột phát hờn dỗi, lại là có một phen đặc biệt vận vị, giống như tiên nữ trích phàm trần đồng dạng. Trần Phong nhìn lấy bóng lưng của nàng, chợt nhớ tới mình tại cái kia Hải Long Thủy Tinh cung bên trong đụng phải Sở Thiếu Dương. Trần Phong do dự một lát, vẫn là há miệng nói ra, Mai cô nương, ta đụng phải Sở Thiếu Dương. Sở Thiếu Dương ba chữ này vừa nói ra, Mai Vô Hà toàn thân kịch liệt run rẩy một chút. Nàng xoay người lại, thần sắc trên mặt tràn đầy phức tạp. Có kinh ngạc, có rung động, còn có một tia không nói được thống hận. Nàng xem thấy Trần Phong, thật lâu không nói. Sau đó mới hỏi nói, ngươi là làm sao mà biết được. Trần Phong nhẹ giọng nói ra, hôm đó ngươi nói với ta những cái kia về sau, ta liền suy đoán ra, ngươi đụng phải người kia vô cùng có khả năng chính là Sở Thiếu Dương. Về sau, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ ta suy đoán không sai. Lần này, ta lại gặp hắn, lúc đầu không muốn nói cho ngươi biết. Nhưng là ta nghĩ, ngươi có quyền lực biết rõ một số liên quan tới hắn sự tình. Dứt lời, Trần Phong liền đem tại Hải Long Thủy Tinh cung đụng phải thấy được Sở Thiếu Dương làm những cái kia sự tình, cùng hắn thủ hạ cái kia mấy tên nô lệ tình huống đều là tỉ mỉ nói một lần. Sau khi nghe xong, Mai Vô Hà góc miệng lộ ra một vòng nụ cười trào phúng, quả nhiên vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Hắn thích nhất, vẫn là những này vì hắn thụ hắn sai khiến mỹ nhân nhi nô lệ. Nàng xem thấy Trần Phong, đông nhiên bật cười lớn, như là sau cơn mưa cầu vồng đồng dạng, Trần Phong sư huynh, ta biết rõ ngươi ý nghĩ. Ngươi yên tâm, ta hiện tại đối với Sở Thiếu Dương không có bất kỳ cái gì lo lắng, hoàn toàn tương phản. Nàng cắn răng. Ánh mắt lộ ra một vòng khắc cốt hận ý, tại cái kia một ngày muốn thừa dịp ta không sẵn sàng thơ y điếm đem ta biến thành hắn nô lệ về sau. Trong nội tâm của ta liền đối với hắn chỉ có hận. Nguyên lai Sở Thiếu Dương còn muốn đối với ngươi làm việc này, quả nhiên là nên giết. Trần Phong cắn răng nói rằng. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, yên lòng. Hắn chính là sợ Mai Vô Hà còn đối với Sở Thiếu Dương có nhớ mong cùng trông cậy vào. Cho nên mới muốn đem Sở Thiếu Dương làm mấy chuyện hư hỏng kia hướng Mai Vô Hà nói một lần. Mà bây giờ, Mai Vô Hà đối với Sở Thiếu Dương chỉ có thống hận, vậy hắn liền cũng yên lòng. Hắn nhìn lấy Mai Vô Hà, âm thanh trịnh trọng, giống như hứa bên dưới lời hứa, Mai Vô Hà, ngươi yên tâm. Ta cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ đem Sở Thiếu Dương đưa đến trước mặt ngươi, từ ngươi thân thủ đem hắn xử trí, để ngươi một tiết mối hận trong lòng tốt. Mai Vô Hà nhìn lấy Trần Phong. Ánh mắt kiên định vô cùng, kia không chút nào hoài nghi Trần Phong nói lời, cái kia Trần Phong sư huynh, ta liền đợi đến Mai Vô Hà rời đi về sau, Trần Phong chính là trở lại kính quốc bên trong. Hắn đầu tiên là khảo lượng một phen Thanh Mạc cùng Vụ Linh tu vi tiến triển. Thanh Mạc cùng Vụ Linh tại Trần Phong phong không có ở đây trong khoảng thời gian này bên trong, mỗi ngày chăm học khổ luyện, tu vi tăng lên có chút cấp tốc. Hai người bọn họ cảnh giới đều so trước đó tăng lên không ít. Hiện tại riêng phần mi nhờ đã có tương đương với võ hoàng cảnh đỉnh phong tu vi. Trần Phong nhìn, không khỏi cảm thán. Quả nhiên không hổ là thiên sinh linh loại, một khi có chính xác công pháp võ kỹ về sau, tu luyện tốc độ lập tức chính là một ngày ngàn dặm sau đó, Trần Phong lại cùng Huyết Phong chơi đùa một phen, thật tốt bồi một bồi Huyết Phong. Tiếp theo, hắn chính là rời đi kính quốc, trực tiếp đi hướng nhiệm vụ sơn núi. Nhiệm vụ sơn núi vẫn như cũ là như trước đó cái kia vậy náo nhiệt, rất nhiều nội tông thế hệ sau ở đây tiếp nhiệm vụ, giao nhiệm vụ, náo nhiệt nhau nhau. Mà liền tại cái này lúc, đồng nhiên không biết ai phát một tiếng hô, Trần Phong đến rồi mau nhìn. Trần Phong lập tức, lúc đầu hò hét tầm ý nhiệm vụ sườn núi, lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh. Lúc đầu đang làm lấy riêng phần mi nhờ chuyện mọi người, này lúc thì là lập tức tất cả đều ngừng tay đầu sự tình. Bọn hắn đồng loạt xoay người, ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Sau đó liền nhìn thấy, cái kia cao lớn tuấn lãng thanh niên chậm rãi hướng cái này một bên đi tới. Trong đám người buộc phát ra một trận cự đại kinh hô thanh âm, các ngươi nghe nói Trần Phong cùng Hiên Viên Tử Hề trưởng lão tại nội tông đại điện bên trong phát sinh xung đột sao? Nghe nói a, có người lập tức không kịp chờ đợi nói ra, nghe nói Hiên Viên Tử Hề trưởng lão phái ra Trung Phong Lâm, vốn là muốn giết Trần Phong, hơn nữa còn chuyên môn ở nơi đó chờ lấy, vì Trung Phong Lâm ăn mừng. Kết quả lại không nghĩ rằng, bị ném tiến đến lại là Trung Phong Lâm đầu lâu. Trong đám người một tiếng kinh hô, Trần Phong vờ ơ y ma giết Trung Phong Lâm, đúng vậy à, Trần Phong quá ngang, cái này trực tiếp chính là tại đánh Hiên Viên Tử Hề trưởng lão mặt. Ra đây không phải trọng điểm là Trần Phong lại có giết Trung Phong Lâm thực lực. Có người lớn tiếng nói, Trung Phong Lâm thực lực tại chúng ta nội tông đông đảo trong hàng đệ tử đều coi là đỉnh cấp cường giả, đã là đạt đến tiếp cận ngũ phẩm đệ tử cấp bậc. Mà lại theo ta được biết, ngay tại ước chừng mấy tháng trước, của hắn thực lực đã là đạt đến nhất tinh võ đế trung kỳ. Mà Trần Phong lại có thể đưa nó chém giết, cái này chẳng phải là nói minh Trần Phong đã là nhất tinh võ đế đỉnh phong cường giả? Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người là hít vào một thanh khí lạnh, tê tê không ngừng bên tai. Nhất tinh võ đế đỉnh phong A, có người dùng một loại rên rỉ như vậy ngữ khí nói ra, Trần Phong mới tiến vào nội tông mấy ngày A, hắn mới bao nhiêu lớn A, vợ ơ y ma đã là bước vào nhất tinh võ đế điên phong, kẻ này thiên phú, quá kinh khủng. Tại hắn trên thân, ta chân chính nhìn thấy cái gì gọi là thiên tài. Bọn hắn nhao nhao nghị luận, chấn kinh tại Trần Phong thiên phú cường đại. Cái này cũng chính là bọn hắn không biết do Trần Phong lần này tiến đến làm chính là tìm tòi tử vong chi hải nhân vật. Nếu như bọn hắn biết do Trần Phong nhận lại là cái này nhiệm vụ, chỉ sợ này lúc đã bị chấn kinh đến hoàn toàn nói không ra lời. Nên biết rõ tử vong chi hải nhiệm vụ, nhưng là có tiếng tử vong nhiệm vụ, tuyệt đối không có khả năng có người hoàn thành. Mà Trần Phong nhìn không chớp mắt, chậm rãi đi qua đám người, hướng về Trương Chân Nhân đi qua. Trương Chân Nhân lúc đầu chính thảnh thơi nằm tại cái kia ca nhờ cây bên trên nghỉ ngơi, miệng bên trong còn ngậm một cọng cỏ thân, thần sắc có chút nhàn nhã tự tại. Nghe được trong đám người cái kia ồn ào thanh âm, hắn lập tức liền kéo căng thẳng người, xoay người sang chỗ khác. Mà khi thấy là Trần Phong về sau, trên mặt càng là toát ra nồng đậm chấn kinh. Sau khi khiếp sợ, thì là cuồng hỉ. Cái này tiểu gia hỏa, vỡ ơ y ma trở về rồi, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn nhiệm vụ còn hoàn thành. Lấy Trương Chân Nhân đối với Trần Phong hiểu rõ, Trần Phong tuyệt đối không phải loại kia ở bên ngoài tản bộ một vòng liền trở lại người. Hắn hiện tại đã trở về, vậy thì nói minh hắn khẳng định muốn đi tử vong chi hải, mà lại hoàn thành tử vong chi hải nhiệm vụ.